Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vừa mềm mại, thậm chí hắn thực hưởng thụ, thở dốc một hơi chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm thiếu nữ trước mặt, vừa kích động nuốt cổ khô khốc, tay không ngừng xoa nắn. Nước mắt Tiểu Trà tiếp tục lăn xuống, lại thấy ánh mắt người đàn ông cứng rắn trước mặt bắn ra ánh sáng nóng bỏng, giống như là điện giật đánh trúng mình. Người đàn ông nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp của Tiểu Trà thở phì phò, khẽ vuốt ve ngực cô. Đột nhiên cảm giác chấm hồng trên ngực cô dựng lên, ánh mắt hắn cuồng nhiệt nói với cô: "Tôi muốn cô." Tiểu Trà càng không ngừng lắc lắc đầu, ánh mắt ai oán nhìn chằm chằm hắn cầu xin buông tha. "Tôi muốn cô." Hắn đột nhiên buông lỏng tay đè nơi miệng cô, lúc cô chưa kịp kêu to hắn cúi người hôn chặt vào cái miệng nhỏ của cô, thậm chí đầu lưỡi xông vào cổ cô dây dưa, tay vuốt ve bộ ngực đầy đặn của cô và giật tiếng rên nhẹ nhàng. Bàn tay rối loạn vươn ra kéo quần của cô xuống, lộ cặp mông tròn lẳng, ngón tay thô cứng hướng bên trong chân cô tìm nơi ấm áp mềm mại đi vào. Thân thể hắn phát ra hưng phấn hưởng thụ, hắn không ngừng dùng đầu lưỡi của mình cuốn lấy đầu lưỡi của cô, siết chặt vòng mông cô, càng không ngừng xoa da thịt mềm mại của cô, tỏa ra một mùi thơm. Hắn bị cô mê hoặc, trong chớp nhoáng chỉ cần cô nguyện ý cho hắn, hắn lập tức có thể chết ngay. Sang mặt Tiểu Trà bắt đầu đỏ ửng, dâng lên từng trận kích tình đáng sợ, nước mắt tiếp tục lăn xuống. "Tôi nghĩ muốn cô, sau này tôi trở lại cưới cô. Cô thật đẹp, tôi thích cô, tôi muốn cô, tôi cưới cô, chỉ cần cô cho tôi." Hắn vừa nói xong, đè người lên người cô mạnh mẽ tiến vào. Nước mắt Tiểu Trà lăn ra, dưới thân một hồi lạnh buốt đau đớn, làm cô thực sự tuyệt vọng. Ánh mắt cô cứng ngắc bất đắc dĩ, oán hận, chỉ có thể bị động để mặc cho người đàn ông ở dưới thân kịch liệt ra vào. Máu tràn ra giữa đùi giống như là màu sắc gây sợ. Người đàn ông không ngừng tiến vào, càng không ngừng thổ hổn hển. Hắn đang hưởng thụ thân thể cô đem lại cho mình, hưởng thụ tuyệt đối. Càng lúc thân thể cứng rắn càng tiếp tục thẳng tiến, cho đến khi người bên ngoài đi tới cạnh cánh cửa, ánh mắt Tiểu Trà thấy một đôi mắt đáng sợ lạnh lùng liếc qua, rồi lập tức rời khỏi phòng bếp đi ra ngoài. Kẻ địch đã đi, kích tình đi qua, Tiểu Trà đau đớn nằm dưới thân thể của hắn như tê liệt gào khóc, vội vã dùng bàn tay che chắn bộ vị trọng yếu thân thể mình, cố gắng đẩy thân thể hắn ra lăn xuống giường nằm trên mặt đất. Cầm mảnh vụn bình trà, cắn răng hướng cổ tay mình vạch tới. Người đàn ông kia từ phía sau nhào tới ôm chặt thân thể cô, đè chặt người cô. Hai tay run rẩy đưa ra, kéo quân trang khoác lên người cô. Sau đấy quỳ rạp trước mặt cô bật khóc, nhìn cô không ngừng dập đầu tạ tội. Tiểu Trà ôm lấy áo sơ mi trắng tuyệt vọng bi thương khóc, không ngừng nhào tới trên người của hắn, bạt tai hắn đánh vào người hắn, cắn răng muốn đâm đầu vào tường. Người đàn ông rơi lệ từ phía sau ôm chặt cô, ở trong mái tóc cô vừa hôn vừa cúi đầu bên tai cô. "Tôi sực xin lỗi, tôi nhất định sẽ lấy cô. Tôi là Mông La, là một tướng quân. Nếu tôi còn sống sót tôi sẽ cưới cô. Sau này tôi sẽ cưới cô." Tiểu Trà không nghe thấy gì nữa, chỉ ngửa đầu lên khóc giống. Mông La lập tức ôm Tiểu Trà vào ngực, sau đấy cầm súng của mình hất lưỡi dao lê trên ngọn súng, đưa tay xuống mặt bàn trà: "Tôi sẽ cắt tay để thề." Tiểu Trà sững sờ nhìn Mông La lạnh lùng vung lưỡi dao lên chặt xuống ngón tay. Đầu ngón tay sờ sờ rơi xuống, máu tươi bắn ra tung tóe, xẹt qua môi hắn. Tiểu Trà kinh hoàng nhìn ngón tay rớt xuống, cô điên cuồng giật tóc kêu to: "Cắt!" Phó Thiên Minh hài lòng kêu lên, sau đó tự mình dẫn đầu vỗ tay mỉm cười nói: "Tốt, dễ rất tốt." Tất cả nhân viên nghiệp vụ lập tức nhào vào phòng đỡ dậy Kim Thắng Nguyên và Hạ Tuyết. Hai người lúng túng nở nụ cười. Sau đấy Kim Thắng Nguyên vừa khắc áo khoác vừa nhìn Hạ Tuyết giơ tay: "Lúc nãy chỉ diễn giả, tôi có vô ý đụng phải bộ phận nào trong cơ thể cô không chứ?" "Ừ, không, không có đâu." Sau mặt Hạ Tuyết đỏ lên, sau đó ngồi dậy, xé quần áo màu ra bên trong. Cô thở dốc một hơi, căng thẳng nhìn Kim Thắng Nguyên có chút ngượng ngùng. Trong bộ phim dịu dàng, cô cũng không đối diện với diễn viên nam nào. Đây là lần đầu tiên của một người đàn ông tiếp xúc tay chân. Lúc nãy diễn động tác thân mật nhất chỉ là hôn môi mà thôi. Lúc hai người quấn chung một chỗ, cảm thấy thân thể của hắn có lẽ nóng lên, cô vội vàng vỗ tay làm Kim Thắng Nguyên yên tâm, ra dầu tay nói: "Ok, anh vất vả rồi, tôi rất tốt, không sao đâu." Kim Thắng Nguyên thở một hơi, vẫn lễ phép tiến lên ôm nhẹ Hạ Tuyết, rồi vội vàng buông ra. Sau đấy cùng đi ra khỏi phòng bếp. Tất cả nhân viên nghiệp vụ xôn xao vỗ tay khen ngợi bọn họ diễn hay. Hạ Tuyết và Kim Thắng Nguyên cùng mỉm cười, cúi người cảm ơn tất cả nhân viên, sau đấy đi tới bên cạnh đạo diễn bắt tay cảm ơn. Màn diễn xuất trên giường đã xong, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhộn nhịp kết thúc công việc. Hạ Tuyết nhìn bộ dáng kích động của nhân viên nghiệp vụ, nhìn đạo diễn vui vẻ vỗ tay, cô mệt mỏi cười một tiếng. Rốt cuộc hiểu ra ý tứ lúc đạo diễn yêu cầu mình làm, cảnh diễn này dường như sắp xếp từ lúc đầu, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn. Còn người Hạ Tuyết có chút dí dỏm, trừng to, khẽ mỉm cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net